Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Kizaru lại tới. Chiến trường lặng ngắt như tờ. Rốt đứng ở nơi đó, tóc dài rối tung, tắm rửa tại lôi đình bên trong, giống như thần linh hạ phàm. Nơi xa, hải quân nguyên soái Akainu nằm rạp trên mặt đất, tại rất nhỏ co rút, vết máu loang lổ, nhất là phổi trái chỗ có một cái lỗ máu, nóng bỏng máu tươi còn chưa chảy ra, liền bị dung nham bốc hơi. Hải quân bị trấn trụ, trong lòng không ức chế được khủng hoảng. Hải quân nguyên soái lấy cường thế bá đạo lấy xưng Akainu, vậy mà dẫn đầu lộ ra xu hướng suy tàn, tại quyết chiến bên trong bị áp chế. Đương nhiên, cái này cách bại vong còn rất xa, nhưng thương thế hội dần dần tích lũy, ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Rốt ưu thế hội như vết dầu loang không ngừng mở rộng. Chỉ cần hắn một mực tỉnh táo ứng đối, làm gì chắc đó, liền có rất lớn khả năng lấy được thắng lợi. Sakazuki nguyên soái vậy mà không địch lại Trảm Long kiếm hào. Một cái hải quân trung tướng không dám tin, Kizaru đại tướng làm sao còn chưa tới. Có hải quân nôn nóng đi tới đi lui, rất bất lực. Virgo vẻ mặt trầm lãnh, lộ ra vẻ không cam lòng. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau ấy sợ rất khó bắt được rốt lạc đàn thời khắc. Cách nơi đây mấy chục trong biển hải vực bên trên, một đạo màu vàng tia chớp đột ngột lấp lóe tới, hiển lộ ra Kizaru tấm kia mặt khổ qua. Không may không may, Kizaru cảm giác mình tựa như là một viên gạch, chỗ nào phải dùng, hướng chỗ nào chuyển. Thở dài, Kizaru lần nữa tiến vào nguyên tố hóa, hóa thành hào quang sáng chói, như thiểm điện phóng tới Pang Hazard. Nghe nói lại là cái kia Trảm Long kiếm hào, thật đúng là không khiến người ta bớt lo hậu bối. Trên chiến trường, Rốt cất bước, thần sắc bình tĩnh, con người lập lòe, hiện ra một loại nào đó tựa hồ siêu việt Hao Soku uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn đang áp sát, hướng Akainu đi đến, đột nhiên, Rốt có chút dừng lại, cảm giác được thiết lập ở sở nghiên cứu không gian thông đạo đã không người thông hành, trong lòng không khỏi buông lỏng. Đi rồi sao? Mất nỗi lo về sau, Rốt thần thái càng phát ra lạnh nhạt, từng bước một tới gần Akainu. Khụ, khụ, ghê tởm, đụng nát đá ngầm về sau, Akainu từ một mảng lớn nóng bỏng trong nham tương đứng lên, không ngừng ho ra máu, áo quần rách nát, xem ra chật vật không chịu nổi. Hắn đầy ngập phẫn nộ, mang theo sát ý vô biên, rất khó tin chính mình không địch lại Rốt. Rốt tới gần, bên ngoài thân lôi đình lấp lóe, khuấy động ra từng đạo ngân xà tia chớp, tản mát ra uy thế kinh người. Hắn rất cẩn thận, dù là chiếm cứ ưu thế, vẫn không có mảy may chủ quan. Dù sao cũng là cùng cấp độ nhân vật, không thể khinh thường. Rốt, Akainu gầm nhẹ, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng hắn tín niệm kiên định, đã sớm đem cá nhân vinh nhục đặt ở chính nghĩa trách nhiệm đằng sau. Bởi vậy chỉ là thời gian ngắn khó mà tiếp nhận về sau, liền bình phục lại, thể hiện ra kinh người tâm cảnh. Hắn chính vào tráng niên, vô luận là tình trạng cơ thể, vẫn là ý chí tín niệm, đều tại tối đỉnh phong thời khắc. Rốt ánh mắt ngưng lại, có chút tán thưởng, không hổ là hải quân nguyên soái. Nếu không phải Hao Soku đột nhiên phóng thích, để Rốt bắt được chiến cơ, đặt vững ưu thế, hắn cùng Akainu ở giữa chiến đấu, thắng bại khó liệu. Trên thực tế, cho dù bây giờ chiếm cứ ưu thế, cũng rất khó nói sau cùng kết cục. Tử chiến đến cuối cùng, bị Akainu đổi đi, hoặc là lưu lại khó khôi phục thương thế, cũng là có khả năng. Giống như Akainu đối chiến Aokiji, mặc dù chiến thắng, nhưng cũng cơ hồ mất đi tuyệt đại bộ phận chiến lực. Vèo, Rốt cầm trong tay song kiếm, một bước vọt tới, hướng Againu phát động tấn công mạnh, chạm, cắt, đâm, bổ, từng chiêu cơ sở kiếm thuật thi triển đi ra, đã có một loại nào đó khó mà nói nên lời ý vị. Cuộc chiến đấu này xuống, rốt đủ loại lực lượng đều phát huy đến cực hạn, cái kia nguyên bản vào chỗ tại đỉnh tiêm kiếm hào đỉnh kiếm thuật. Theo chiến đấu dần dần hướng về đại kiếm hào cảnh giới rảo bước tiến lên. Kiếm thuật dần dần nhiều một loại nào đó phản phác quy chân ý vị. Rốt ánh mắt lại phá lệ yên lặng, không có mảy may gợn sóng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, như gần như xa, áp chế Akainu. Akainu phẫn nộ, mỗi lần muốn siêu phụ tải bạo phát, lật về thế cục, đều rốt nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, sau đó tiếp tục áp chế. Rốt giống như một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, trầm ổn lão luyện, cho con mồi tăng thêm từng đạo vết thương. A, Akainu giận dữ, phun trào dung nham càng phát ra đỏ thẫm, kinh khủng nhiệt độ cao bóp méo không khí, tựa như hải thị thận lâu, xuất hiện trùng điệp huyễn ảnh, đại phún hỏa. Đại lượng dung nham hội tụ, xoay tròn lấy, gào thét, phóng tới Rốt. Đối với cái này, Rốt chỉ là nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Suy, kiếm khí khổng lồ phong mang óng ánh, ngang nhiên xé mở dung nham, từ từ rung động bên trong, phá vỡ đại phún hỏa, đem Akainu chém thành hai nửa. Lôi đình nổ vang, Akainu dung nham thân thể bị tạc mờ, không thành hình người, khục. Akainu ho ra máu, một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm đến, đối diện quái vật kia đang không ngừng mạnh lên. Hắn đường đường hải quân nguyên soái, tựa như trở thành đá mài đao, tại viện trợ rốt tiến thêm một bước. Đừng quá cuồng vọng a. Akainu miệng mũi chảy máu, trong mắt ánh lửa đơn giản yếu giật xuất lai. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nửa người đều hóa thành dung nham, sau đó bỗng nhiên oanh ra. Minh cẩu, địa ngục gào thét, dung nham hóa thành một cái xa so với phổ thông minh cẩu khổng lồ mấy lần dữ tợn ác khuyển, cắn xé hướng rốt. Không khí kịch liệt phun trào, những nơi đi qua trong không khí lưu lại một đạo màu đỏ sậm thông đạo, giống bị thiêu đốt, song đao lưu lôi long. Rốt đôi mắt ngưng trọng, song kiếm một cái giao nhau, sau đó bỗng nhiên chém ra. Ông, chỉ thấy hai đạo lôi long quấn quýt lấy nhau, xoay tròn lấy, đón lấy dung nham, làm lôi long cùng dung nham va chạm đến cùng một chỗ. Ngân sắc quang mang cùng đỏ sậm tia sáng cùng nhau nở rộ. Thiên địa cũng vì đó thất sắc, đan dệt ra làm cho người sợ hãi năng lượng ba động. Oanh một tiếng, vùng đất này phát ra kinh người lúc tiếng nổ đùng đoàng. Mặt đất bị xé nứt, tung hoành xen lẫn, màu đen khe hở lít nha lít nhít. Mỗi một đạo khe hở đều có rộng hơn một mét. Có thể tưởng tượng, bọn hắn lực phá hoại có bao kinh người. Hai người cấp tốc xê dịch, kịch liệt giao thủ, ánh sáng chói mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, giống như là hai tôn hình người hải vương đang đối chiến. Vèo, hàng chục hàng trăm lần va chạm về sau, hai người phút chốc tách ra, nhanh như thiểm điện, cách vài trăm mét, tại mảnh này dung nham trong đất rằng co. Rốt trên thân mang theo mấy đạo vết cháy, kia là bị dung nham gây thương tích. Bất quá không nghiêm trọng lắm, chỉ là chảy ra từng tia vết máu mà thôi. Akainu trên nắm tay, mang theo vết máu, có Rốt, cũng có chính hắn, tại sinh tử đối kháng bên trong, lấy hắn có thể ngạnh kháng dâu trắng toàn lực một quyền thể phách, cũng chịu tổn thương từng đống, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, dung nham bốn phía chảy xuôi. Mặt đất giống như là bị sao băng va chạm, có một cái hố sâu to lớn, đồng thời khe hở dày đặc. Akainu hô hô thở dốc, sắc mặt có chút biến thành màu đen, đây là bị tia chớp dán mặt đưa đến. Tâm hắn có lo lắng, Kizaru lật sao còn chưa tới. Hắn dĩ nhiên không phải sợ bị Rốt đánh giết. Hắn hiện tại mặc dù thụ thương rất nhiều, nhưng khoảng cách trọng thương còn xa, càng đừng đề cập tử vong. Nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh, Akainu nhiều lần tiếp nhận dâu trắng trọng kích, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Chiến tranh kết thúc còn có thể truy kích băng hải tặc dâu trắng. Thịt độ có thể thấy được lốm đốm. Akainu chủ yếu là lo lắng. Nếu là Kizaru lại đến muộn, hắn sợ rằng sẽ mất đi truy kích chi lực. Chỉ bằng vào Kizaru một người, dù là tốc độ đầy đủ, chỉ sợ cũng không đủ để lưu lại Rốt. Cái này rất chí mạng. Đối diện, Rốt nhẹ khẽ nhả ra một hơi. Có chút mỏi mệt, chiến đấu quá kịch liệt. Hơn nữa theo chiến đấu tiến hành, dung nham tiếp tục khuếch tán, để mảnh này hoàn cảnh nhiệt độ cấp tốc lên cao. Liên hồi thể lực tiêu hao, mặc dù thể lực tiêu hao khá lớn, Rốt ánh mắt lại rất sáng. Có loại bức nhân cảm giác, như có hai cái kiếm vô hình tại trong mắt lấp lóe. Hắn có loại cảm giác, cách đại kiếm hào cảnh giới rất gần. Rốt cười một tiếng, 20 tuổi không đến đại kiếm hào, cũng không biết hải tặc thế giới trong dòng sông lịch sử có hay không hắn như vậy kinh diễm nhân vật. Rốt tiến lên trước một bước, liền muốn tái chiến Akainu, nhưng lại tại lúc này, một đạo óng ánh tia sáng màu vàng từ đằng xa biển trời chỗ va chạm đột ngột lấp lóe mà tới. Cái trước trong nháy mắt còn tại cực chỗ xa xa, tiếp theo trong nháy mắt liền đã đi vào quân hạm phía trên. Kizaru đẩy tới, Kizaru đại tướng, Virgo chờ hải quân tướng tá trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, lộ ra phấn chấn vẻ mặt. Không ai có thể chiến thắng hai vị đại tướng cấp nhân vật liên thủ, vô luận là ai. Virgo ánh mắt lộ ra không còn che giấu vẻ cừu hận. Người nhất định phải chết. Rốt, trong một sát na, Rốt giống như lâm vào trong tuyệt cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.